Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. 10 chén. Nếu vị này Lý lão sư đã quyết định đi uống cái kia túy tử nhân người, trưởng quỹ, ngươi sẽ tác thành hắn chứ? Đang lúc này, chỉ nghe được Trương Cường nói rằng, thế nhưng, nghe thế Trương Cường lời nói sau, trưởng quỹ kia, nhưng là có chút do dự, dù sao Lý Tần Chiêu không phải là cái gì chân đất tử a. Hắn nhưng là Hắc Thiết học viện lão sư a. Nếu là thật xuất hiện ở đây vấn đề gì, mình cũng không tốt bàn giao. Tuy rằng tấm này Cường là bọn hắn Hắc Thiết Tửu lâu đại chủ cố, thường xuyên đến bọn họ nơi này ăn cơm, thế nhưng mình có thể giúp hắn nhằm vào người khác, coi như là phục vụ chu đáo. Hắn cũng không muốn bởi vì trợ giúp đối phương xảy ra án mạng đến. Biết bên cạnh ngươi vị lão sư này là ai chăng? Hắn là học viện chúng ta tinh anh lão sư Trương Thiên. Đang lúc này, trưởng quỹ bên tai truyền đến Trương Cường truyền âm thanh. Ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Trước do dự, liền toàn bộ biến mất không thấy. Trước do dự là bởi vì Trương Cường phân lượng còn chưa đủ để hắn đi làm như thế. Thế nhưng Trương Thiên phân lượng đã đủ rồi. Đi thôi, người đã nghĩ thông suốt qua uống túy tử nhân phương thức chống đỡ tiền bữa cơm này, ta sẽ tác thành ngươi. Trưởng quỹ kia chính là trước tiên lên lầu 3. Lầu 3 bố trí so với 1, 2 lầu đều phải rất khác biệt. Rút nhỏ vô số lần đình đài lầu các, bị xếp đặt ở tại. Ở đình đài lầu các trong lúc đó còn có hồ nhỏ, dòng sông, lại là đem nơi nào đó trang viên thịnh cảnh, rút nhỏ vô số lần. Ở nho nhỏ lầu 3 bên trong, lại hiện ra, nhìn thấy không? Đó chính là túy tử nhân, trưởng quỹ chỉ. Mọi người mới là phát hiện, nguyên lai những kia đình đài lầu các rõ ràng đều là từng cái chén rượu. Mà những kia hồ nước, dòng sông thình lình chính là rượu. Uống một chén, ngươi ở nơi này tiêu phí là có thể miễn, trưởng quỹ kia còn nói. Từ bên này bắt đầu, hắn chỉ vào một cái sông dài, hạ du một cái thuyền nhỏ. Cái kia thuyền nhỏ tự nhiên cũng là một cái ly uống rượu. Đây chính là túy tử nhân. Lý Tần Chiêu không dây dưa dài dòng, vài bước đi tới này đình đài lầu các trước mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái, nhưng là phát hiện căn bổn không có mùi rượu a. Điều này làm cho con mắt của hắn né qua một đạo vẻ nghi hoặc. Chợt, hắn chính là bưng lên con kia thuyền nhỏ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Triệu Y Y vẻ mặt sốt sắng mà nhìn Lý Tần Chiêu. Nàng tính toán, một khi phát hiện Lý Tần Chiêu không hề tốt phản ứng, liền lập tức ngăn lại. Hả, không sai, vốn là ở nghe thấy được chỗ rượu này, lại không có một chút nào mùi rượu sau khi. Lý Tần Chiêu liền cảm thấy này túy tử nhân có phải là có chút nói quá sự thật. Thế nhưng uống này chén sau, hắn nhưng là phát hiện rượu này, này không hổ kỳ danh. Cảm giác thế nào? Triệu Y Y sốt sắng hỏi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Ta cảm giác nửa người đã bị chất rượu tê dại. Lý Tần Chiêu cảm giác mình nửa người trên có một nửa đã có chút chết lặng. Xem ra này túy tử nhân thật sự danh bất hư truyền, chán ghét. Triệu Y Y vốn là đã sắp muốn sốt sắng khóc, nghe được Lý Tần Chiêu lời này, liền đem tâm lại thả lại trong bụng. Lý Tần Chiêu hiện tại dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí nói ra lời nói này, tự nhiên là nói rõ hắn chắc chắn uống xong 4 chén túy tử nhân. Hắn hiện tại nhất định là nói mát đây. Nói không chắc hắn thể chất kinh người, loại này túy tử nhân uống căn bổn không có cái gì hiệu quả đây. Trương Cường sắc mặt nhưng là khó coi. Lý Tần Chiêu loại biểu hiện này, nói rõ này túy tử nhân hiệu quả không phải quá tốt. Dù sao người bình thường, nếu là uống một chén rượu sau, phát hiện mình nửa người đều tê dại, nhất định sẽ biểu hiện ra sợ hãi đến. thần sắc hắn có chút không đúng, nhìn về phía trưởng quỹ kia. Xảy ra chuyện gì? Không hiệu quả. Hắn truyền âm nói, hẳn là thể chất của hắn đặc thù. Trưởng quỹ kia tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng cũng có thể làm được chân khí truyền âm. Ngươi biết, trên thế giới này không gì không có. Tuy rằng trước người tới, mặc kệ tu vi cao bao nhiêu, uống một chén sau, đều sẽ bị tê dại nửa người. Thế nhưng nói không chắc, đối với hắn không có tác dụng đây. Hoặc là nói, tác dụng không lớn, có điều, uống nữa một chén, nhất định sẽ có hiệu quả. Trương Cường gật gật đầu sau, không nói cái gì nữa, mà là đưa mắt một lần nữa rơi xuống Lý Tần Chiêu trên người. Xẹt, Lý Tần Chiêu vừa chỉ dùng để tay phải bưng lên cốc. Thế nhưng vừa một chén kia đã để hắn bên phải thân thể tê dại, hắn lần này dùng tay trái bưng lên một chén rượu, chính là lại là uống một hơi cạn sạch. Lần này cảm giác thế nào? Triệu Y Vũ căng thẳng mùi vị. Lần này ta cảm giác, Lý Tần Chiêu muốn động động đùi phải của chính mình, ra hiệu là nửa người dưới bên phải có chút tê dại. Nhưng là, hắn nhưng là phát hiện bên phải cái chân kia, trực tiếp không cảm giác, ta cảm giác trước nay chưa có được. Bên phải này chân, không thể động, ngươi nói, ta tin không tin chuyện hoang đường của ngươi. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo. Căn bản không có thể tin tưởng. Triệu Y Y trắng Lý Tần Chiêu một chút, hiện tại nàng xem như là thấy rõ, hay là này túy tử nhân thật sự đối với Lý Tần Chiêu có hiệu quả. Thế nhưng này hiệu quả nhưng là không lớn. Nếu không, nếu là thật như Lý Tần Chiêu nói như vậy, hắn tại sao có thể dùng như vậy chuyện trò vui vẻ ngữ khí nói chuyện đây? Thật sự, ta thật sự cảm giác ta bên phải chân tê dại, ai u, muốn ngã xuống. Nói Lý Tần Chiêu chính là có chút đứng không yên. A tương đương, Triệu Y Y một tiếng thét kinh hãi, hóa thành một đạo nhanh chóng phong, xuất hiện tại Lý Tần Chiêu bên cạnh, đem Lý Tần Chiêu đỡ lấy. Ngươi xem, ta nói không sai chứ, rượu này thật sự rất cho sức lực, trực tiếp đem ta chân đều tê dại. Lý Tần Chiêu tâm tình tốt đến không được. Triệu Y Y không nói, chỉ là vừa liếc đối phương một chút. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu cái tên này chính là cố ý làm ra nhanh ngã xuống tư thái, để cho mình đỡ lấy hắn, chiếm ta tiện nghi, trong lòng nàng thầm nghĩ. Thế nhưng là không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Đáng ghét, đáng ghét. Trương Thiên hung hăng siết chặt nắm đấm. Hắn không nghĩ tới Lý Tần Chiêu lại nắm giữ như vậy thể chất đặc biệt. Liền túy tử nhân đều không làm gì được hắn. Vừa nãy lời kia, khi hắn nghe tới, chính là Lý Tần Chiêu đang cho hắn trung diễu võ dương oai đây. Những lời nói kia đã để hắn trong lòng tức giận. Hiện tại, Lý Tần Chiêu tiểu tử này lại ở ngay trước mặt hắn, chiếm Triệu Y Y tiện nghi. Trong lòng hắn thì càng tức giận, ngươi sẽ không cho rằng ta là ở chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Lý Tần Chiêu từ Triệu Y Y ửng đỏ sắc mặt trên, nhìn thấu Triệu Y Y nghĩ trong lòng, chính ngươi biết là tốt rồi, ngươi nói ra tới làm gì a? Triệu Y Y đỏ bừng mặt, Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, ta là câu nghi vấn a, ta không phải ở thừa nhận a? Đạt được. Nhìn thấy Trương Thiên đẳng nhân đối với mình trợn mắt nhìn thần thái, Lý Tần Chiêu liền biết chính mình nhảy vào trong hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn cũng không có ý định giải thích. Đúng rồi, vị này trưởng quỹ, ta hiện tại uống hai chén, cánh tay phải cùng đùi phải đã không có chi giác, chờ một lúc ta uống xong chén thứ ba, khả năng ta bên trái cánh tay sẽ không được đã khống chế, ta có thể hay không để cho nàng hỗ trợ a? Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nghĩ được trọng điểm, dựa theo uống xong túy tử nhân sau ma tí hiệu quả, nói không chắc chính mình uống xong chén thứ ba sau, cánh tay trái của chính mình sẽ không dễ sử dụng rồi đó. Có thể Trưởng quỹ sắc mặt khó coi. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Tần Chiêu chính là ở trào phúng hắn tính toán rơi vào khoảng không. Vậy thì tốt, Lý Tần Chiêu xem như là yên tâm. Đối với Triệu Y Y xin nhờ nói, chờ một lúc, nếu như ta uống xong này chén thứ ba sau khi tay trái không dễ xài, xin mời Triệu Y Y lão sư, người hỗ trợ. Dạ đây, Triệu Y Y thẹn bắn cúi đầu. Hắn đây là đùa giỡn chính mình đi, lại để cho mình ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Cho hắn ăn uống rượu, ta nên từ chối hắn cái này vô lễ yêu cầu. Nhưng là tại sao nói đến bên mép, liền thay đổi đây? Trương Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lý Tần Chiêu kẻ này, hắn lại ngay ở trước mặt chính mình diện, đùa giỡn chính mình vừa ý nữ nhân. Két lẻn tương đương, thấy Triệu Y Y đồng ý, Lý Tần Chiêu cũng không lãng phí thời gian nữa. Tay trái bưng chén rượu lên, liền đem túy tử nhân uống một hơi cạn sạch. Ai hét, không được, ta chân trái mất đi chi giác. Triệu Y Y lão sư, người ôm lấy ta, ôm lấy ta. Không được, ta muốn ngã chổng vó. Lý Tần Chiêu một bên kêu không được, khóe miệng nhưng là trực tiếp cười nở hoa. Triệu Y Y lúng cuống tay chân đem ôm lấy, khuôn mặt đều hồng như là cái quả táo đỏ. Đáng ghét, quá ghê tởm, hắn lại trước mặt nhiều người như vậy để cho mình ôm lấy hắn. Nhưng vì cái gì ta sẽ không từ chối đây? Ngươi chán ghét, nàng chỉ có thể dùng hờn dỗi để diễn tả mình bất mãn. Ta nói, Triệu Y Y lão sư, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm. Ta đúng là nửa người dưới đều tê dại. Ngươi sẽ không phải là đã cho ta là cố ý chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói. Triệu Y Y thẹn bắn cúi đầu. Trương Thiên sắc mặt biến thành màu đen, nên uống đệ tứ chén. Lý Tần Chiêu nhìn về phía đệ tứ chén. Chờ một chút, Trương Cường đột nhiên lên tiếng nói. Ta cảm thấy đi, có chút không thích hợp. Chờ đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây sau. Hắn liền tiếp tục nói rằng, người khác ăn một kim tệ cơm, cũng dùng bốn chén túy tử nhân gán nợ. Hắn ăn 5.000 kim tệ cơm, cũng dùng bốn chén túy tử nhân gán nợ. Này có chút không thích hợp chứ. Ta cảm thấy đi, như thế nào cũng phải nhường hắn uống ngũ chén chứ. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói xong, liền hướng về Lý Tần Chiêu nhìn lại. Liền nhìn thấy Lý Tần Chiêu lúc này cũng nhìn hắn. Nhìn thấy hắn nhìn sang thời điểm, Lý Tần Chiêu còn đối với hắn dương lên một cái to lớn nụ cười. Nhe răng loại kia, người tốt a, đây là một người tốt a. Lý Tần Chiêu cảm thấy tấm này Cường thực sự là một người tốt. Ở bưng lên đệ tứ chén thời điểm, hắn còn muốn này túy tử nhân hiệu quả. Xác thực rất tốt, thế nhưng, chính là y theo tình huống bây giờ xem, coi như là chính mình uống xong đệ tứ chén, cũng nhiều lắm là để cho mình gây mê toàn thân a. Căn bổn không có loại kia túy tử nhân hiệu quả. Hắn đang suy nghĩ, làm sao nhiều hơn nữa uống một chén, còn không bị hệ thống phán đoán vì là có tự hủy khuynh hướng. Lại không nghĩ rằng buồn ngủ đã có người đưa gối a. Ho khan một cái, ta cảm thấy đi, 6 chén, Trương Cường là muốn ở Lý Tần Chiêu trên mặt, nhìn thấy thần sắc sốt sắng, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương nghe được chính mình để hắn uống ngũ chén thời điểm. Đối phương lại không có căng thẳng, trái lại rất cao hứng. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối với đối phương tới nói, ngũ chén không đáng kể chút nào a. Vì lẽ đó, hắn chính là đổi giọng, ho khan một cái, 7 chén, nhưng là, hắn phát hiện khi hắn nói xong, 6 chén, thời điểm, Lý Tần Chiêu vẫn không có xuất hiện căng thẳng cảm xúc, thậm chí, còn có chút chờ mong, liền, hắn liền lại đổi giọng, bằng không 8 chén, ngoặc kép, 9 chén, ngoặc kép, 10 chén. Trương Cường ở Lý Tần Chiêu ánh mắt mong chờ bên trong, không ngừng đổi giọng, sau đó, hắn tâm thái cũng có chút băng, bởi vì hắn phát hiện khi hắn nói đến 10 chén, thời điểm Lý Tần Chiêu lại còn là cái kia phó chờ mong dáng vẻ. Tựa hồ là chờ mong hắn đem chén mấy hướng về cao thảo luận. Nếu không, liền 10 chén chứ, dùng 10 chén túy tử nhân chống đỡ 5.000 kim tệ. Ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Trương Cường không để ý Lý Tần Chiêu cái kia ánh mắt mong đợi. Chính là nói rằng, trong lòng hắn tan vỡ lợi hại. Hắn đây mẹ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Vốn là chính mình không ngừng hướng về cao thảo luận, là muốn dọa một cái Lý Tần Chiêu a. Đối phương không chỉ không có bị hù được, còn dùng chờ mong ánh mắt khích lệ, cổ vũ chính mình tiếp tục hướng về cao thảo luận. Nhưng là, nói đến 10 chén thời điểm chính mình cũng không dám nói rồi. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, coi như là Lý Tần Chiêu thể chất thật sự đặc thù. 10 chén cũng là đính thiên, nếu như nhiều hơn nữa xuống, cuối cùng cũng phải ngòm củ tỏi. Hắn tuy rằng nghĩ thông suốt quá cùng Lý Tần Chiêu tự tìm phiền phức, mà lấy lòng Trương Thiên, thế nhưng cũng không muốn để Lý Tần Chiêu thật sự ngòm củ tỏi. Dù sao đối phương nhưng là Hắc Thiết Học Viện lão sư a. Thì xong rồi, Lý Tần Chiêu có chút bất mãn mà nhìn Trương Cường. Hắn phát hiện này túy tử nhân tuy rằng cho sức lực, uống nhiều rồi mới có thể đem người say chết. Thế nhưng, hắn hoàn mỹ công pháp tu luyện ra hoàn mỹ chân khí, nhưng là có mổ rượu hiệu quả. Này không hiện tại, hắn cảm giác chân trái lại khôi phục một ít chi giác. Vì để ngừa vạn nhất, hắn đã nghĩ để Trương Cường hướng về cao thảo luận. Nhưng là, đối phương nói đến 10 chén, thời điểm, cũng không dám nói rồi. Tiếp tục a, hắn lại nháy mắt ra hiệu cho Trương Cường. Trương Cường liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, lập tức quay đầu lại, liền đối với coi cũng không dám cùng Lý Tần Chiêu nhìn nhau. Nhưng trong lòng thì khóc không ra nước mắt, này rất sao đến tột cùng tên gì sự tình a? Rõ ràng là chính mình chỉnh hắn. Làm sao ta cảm giác thuộc về bị chỉnh người kia? Trưởng quỹ, người cảm thấy ta đây đề nghị thế nào? Trương Cường liền đối với trưởng quỹ kia hỏi. Hay đi, trưởng quỹ kia cắn răng nói rằng, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Két lèn, Lý Tần Chiêu giơ tay cầm lấy một con lầu các dáng dấp chén rượu. Uống một hơi cạn sạch, lạch cạch, vừa uống xong, tay trái của hắn liền mất đi chi giác, gốc cũng lập tức rơi xuống đất. May mà, trong lòng hắn nói một tiếng may mà là Trương Cường đi ra, giúp hắn. Nếu không, hắn uống xong này chén, sẽ không có lý do tiếp tục uống đi xuống, mà bây giờ hắn chỉ cảm thấy toàn thân bị tê dại. Đầu cũng có chút ngất ngây ngây, nhưng là hắn vẫn không có bị say chết. Hai chén còn kém không nhiều lắm. Lý Tần Chiêu trong lòng tính toán, gần như uống nữa hai chén, hắn liền có thể bị say chết. Ngươi không sao chứ? Triệu Y Y quan tâm hỏi. Tay trái của ta cũng không chi giác, đỡ lấy liền đã làm phiền ngươi. Lý Tần Chiêu khách khí nói, liền biết ngươi không có chuyện gì, giả bộ còn thật giống. Triệu Y Y thở phào nhẹ nhõm. Tiếp xúc gần gũi dưới, nàng phát hiện Lý Tần Chiêu tựa hồ toàn thân đều bị tê dại. Thế nhưng, nghe được Lý Tần Chiêu nói như vậy, nàng liền biết Lý Tần Chiêu nhất định là đang giả bộ đây. Giúp ta cầm lấy chén kia chứ. Lý Tần Chiêu đưa tay ra mời miệng, ra hiệu Triệu Y Y đem chén kia cho hắn đoan. Bưng lại đây, tốt, được rồi, ta đây mượn cho ngươi. Triệu Y Y trong giọng nói đều mang theo dễ nghe tiếng rung. Nàng trước đều không có cùng khác phái tiếp xúc thân mật quá, hiện tại nhưng là phải cho một khác phái uy rượu. Nàng lúc này tâm tình liền có thể muốn mà biết. Sau đó Triệu Y Y liền run run rẩy rẩy bưng lên một chén rượu, đưa tới Lý Tần Chiêu bên mép. Lúc này túy tử nhân hậu kình nhi lên đây. Lý Tần Chiêu đầu đều có chút không tốt lắm, khiến cho mà Triệu Y Y phối hợp cũng không tiện, vì lẽ đó hắn mới vừa nỗ miệng đi uống thời điểm môi nhưng là không cẩn thận đụng phải Triệu Y Y cái kia dài nhỏ trắng nõn ngón tay. Triệu Y Y chính là a một tiếng rít gào lên tiếng, ngươi. Triệu Y Y hét lên một tiếng sau chính là sắc mặt ửng đỏ nhìn Lý Tần Chiêu. Nàng cảm thấy Lý Tần Chiêu là ở cố ý chiếm món hời của nàng. Ngươi biết ta hiện tại uống nhiều rồi. Lý Tần Chiêu đầu lưỡi đều có chút lớn, thế nhưng Triệu Y Y làm sao có khả năng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ a? Dù sao trước hắn chính ở chỗ này ra vẻ đây, làm sao có khả năng hiện tại liền uống nhiều rồi đây. Thế nhưng nàng nhưng là không tiếp tục nói gì đó. Chờ chút, Triệu Y Y trắng Lý Tần Chiêu một chút, cũng nặng mới đem chén rượu đưa tới Lý Tần Chiêu bên môi. Đang lúc này, Trương Cường lại lên tiếng. Trương Cường hắn lúc này sắc mặt không thể nói được đẹp đẽ. Tuy rằng hắn biết coi như Triệu Y Y không thích Lý Tần Chiêu cũng không tới phiên hắn, thế nhưng nhìn thấy nữ thần của mình bị người chiếm tiện nghi, trong lòng hắn còn không phải không thoải mái. Ngươi còn muốn thế nào? Vừa các ngươi nói muốn thêm chén, chúng ta cũng không nói cái gì. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Lý Tần Chiêu vẫn không nói gì. Triệu Y Y đầu tiên là không làm. Ao ao ao. Trương Cường cũng cảm giác chính mình trái tim nhỏ tan vỡ vô số mảnh. Mình là không ưa hắn chiếm tiện nghi của ngươi a. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, lại là thay hắn lên tiếng. Liền, sắc mặt hắn càng thêm thâm trầm, tựa hồ rơi xuống một cái nào đó quyết định. Ta là nói, hắn trống trơn uống này túy tử nhân, nhưng lại không biết này túy tử nhân đến tột cùng là vật gì chế riêng cho. Có phải là có chút đáng tiếc? Triệu Y Y sắc mặt nhưng là biến sắc mặt, tựa hồ rõ ràng đối phương muốn nói cái gì, vẫn không có lên tiếng ngăn cản. Liền nghe đến Trương Cường nói rằng, này túy tử nhân là lợi dụng Đỗ Diệp Thanh, Hòa Thiên Thảo, Bạch Xà Nham. Trương Cường liên tục báo mấy chục loại thuốc đông y bằng thảo dược tên. Trong giọng nói, tựa hồ còn mang theo đặc thù nhịp điệu. Những này thuốc đông y bằng thảo dược mỗi một loại cũng có thể đem người độc chết. Nhưng là những dược thảo này, ở thông qua đặc thù công nghệ, gia công thành rượu sau khi, nhưng là dược tính lẫn nhau trung hòa, cuối cùng chỉ có thể say lòng người. Hơn nữa này túy tử nhân uống say sau khi, sau đó cũng sẽ không có cái gì di chứng. Đây cơ hồ là mỗi một cái muốn một say mới thôi. Thế nhưng là e ngại say rượu di chứng người phúc âm. Lý Tần Chiêu, ngươi biết tại sao loại rượu này uống say sau khi tỉnh lại không có di chứng sao? Này tựa hồ căn bản không phù hợp rượu đặc tính. Hắn nhìn Lý Tần Chiêu, rốt cục nói đến trọng điểm. Bởi vì này loại rượu có chứa một loại đặc tính, đó chính là rượu không say lòng người, người tự say. Nói cách khác, này túy tử nhân bản thân căn bản không có say lòng người hiệu quả. Chỉ là đang uống rượu này trước, mọi người trong đầu đã đối với nó có một rượu khái niệm, cho rằng uống hắn sẽ miệng, vì lẽ đó uống sau sẽ một cách tự nhiên sinh ra uống say phản ứng. Mà rượu này căn bổn không có chất rượu thành phần, ở người tỉnh rượu sau tự nhiên cũng không có tỉnh rượu di chứng. Mà túy tử nhân mặc dù có thể túy tử nhân, cũng là bởi vì mọi người đang uống rượu này trước đều muốn rượu này có thể uống người chết, vì lẽ đó rượu này là có thể uống chết người. Hắn tiếp tục nói, rất nhiều người kỳ thực đều biết những này, thế nhưng là không có dám thử nghiệm uống đủ 4 chén. Cũng là bởi vì coi như ở trong lòng ngươi không ngừng mà ám chỉ chính mình, rượu này căn bổn không có hiệu quả. Ở ngươi chân chính đi uống thời điểm, ngươi sẽ không tự chủ được bay lên, sẽ uống chết ý nghĩ. Cuối cùng, tại đây rượu dưới ảnh hưởng, ngươi liền chân chính uống chết. Gay gâu, lúc mới bắt đầu, Lý Tần Chiêu vẫn không có chú ý tới có cái gì không đúng. Cho rằng đối phương là vì chính mình giới thiệu một chút này túy tử nhân lai lịch. Thế nhưng, sau khi nghe đến, hắn nhưng là phát hiện, đối phương ở trong giọng nói dụng tâm để ý ám chỉ. Đối phương là đang thử đồ để hắn tự trong lòng bay lên uống rượu này sẽ chết ý nghĩ. Lý Tần Chiêu tự nhiên không sợ chết, hắn còn rất là khát vọng tử vong, nhưng là, hắn không thể ở trong đầu. Hình thành ta nghĩ chết, say chết mới tốt ý nghĩ, bởi vì, này dạng, sẽ phát động tự hủy khuynh hướng phán định cơ chế, phán định hắn có tự hủy khuynh hướng, vì lẽ đó, hắn đang uống chỗ rượu này thời điểm, vẫn không chế không nghĩ nữa những thứ này, mà là ám chỉ chính mình, hắn uống chỗ rượu này, chỉ là vì gán nợ cứ việc chỗ rượu này uống có thể sẽ chết. Dù sao, đi làm khả năng có nguy hiểm đến tính mạng chuyện tình. Chỉ cần có lý do hợp lý, không phải là vì muốn chết, mà đi làm, thì sẽ không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Nhưng là, hiện tại ở Trương Cường trong lòng ám chỉ bên dưới, hắn phát hiện hắn đã không khống chế được chính mình ý nghĩ. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng, chính mình chết rồi thành thần sau cuộc sống tốt đẹp. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt biến hóa, Trương Cường con mắt chính là sáng ngời. Hắn hiện tại đã biết rõ đã tới, đối phương mặc dù có thể uống nhiều như vậy túy tử nhân. Còn không có gì, say, phản ứng. Không phải là bởi vì đối phương thể chất đặc thù, mà là bởi vì đối phương đã khống chế trong lòng ý nghĩ. Mà bây giờ phản ứng của đối phương cũng là bởi vì đối phương bị chính mình dụng tâm để ý ám chỉ sau khi đối phương không khống chế được chính mình niệm đầu. Người ngậm miệng lại cho ta. Triệu Y Y chú ý tới Lý Tần Chiêu vẻ mặt đã không giống trước như vậy dễ dàng. Kết hợp với Trương Cường lời nói, nàng tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì. Ta chỉ là vì hắn nói một chút túy tử nhân lai lịch, lấy này đến vì hắn nhắm rượu. Trương Cường nhìn thấy Lý Tần Chiêu sắc mặt trực tiếp tối. Trong lòng khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Đối với nữ thần đối với mình răn dạy, cũng không để ở trong lòng. Ta trở lại cho Lý Tần Chiêu nói một chút. Cái kia uống bốn chén túy tử nhân người, trước khi chết sinh lý biến hóa đi. Ngươi rất sao câm miệng. Lý Tần Chiêu đã không khống chế được chính mình niệm đầu. Không phải nói tâm lý đối phương ám chỉ lợi hại bao nhiêu, là bởi vì túy tử nhân say hiệu quả bắt đầu ảnh hưởng ý thức của hắn, để hắn ý chí lực trở nên không kiên định. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên càng dễ dàng bị người khác mà ảnh hưởng. Trương Cường con mắt sáng lên, tâm tình tốt cực kỳ, thậm chí suýt chút nữa trực tiếp cười ra. Người kia, hắn uống bốn chén túy tử nhân sau, ngươi không biết a, hắn cái kia sắc mặt a. Trương Cường chà chà sách nói, ngươi khoan hãy nói, với ngươi bây giờ sắc mặt cũng thật là gần như đây, đều là giống nhau hắc. Ha ha ha, nhìn Lý Tần Chiêu cái kia từ từ đen xuống sắc mặt, Trương Cường cuối cùng đúng là nhịn không được, trực tiếp bật cười, ngươi không sao chứ? Triệu Y Y sắc mặt cũng là hơi đổi. Lúc này, Lý Tần Chiêu sắc mặt kém đến cực điểm. Ánh mắt kinh ngạc mà nhìn về phía trước. Trong con ngươi trống trơn, tựa hồ trước nay chưa có đả kích, đưa hắn tinh khí thần tất cả đều đánh rớt. Triệu Y Y hôn mấy lần, lắc mấy lần, Lý Tần Chiêu hãy cùng mất hồn như thế, không có phản ứng chút nào. Lúc này, ở Lý Tần Chiêu vang lên bên tai gợi ý của hệ thống thanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.